Trò chơi toàn cầu, khởi đầu với 100 tỷ linh năng tệ. Chương 6, 6, Solo Boss cấp 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới đây là bản dịch sang tiếng Việt của nội dung câu chuyện bạn đã cung cấp. Trong trò chơi, Jinhua tiến hóa, sau khi nâng cấp, không còn điểm thuộc tính tự do. Trong quá trình nâng cấp, nghề pháp sư mỗi khi lên cấp, thuộc tính sẽ tự động tăng. Sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất, 1, trí tuệ, 2, điểm sinh mệnh, 10, điểm ma thuật, 20. Điều này không cần Sở Vũ phải lo lắng. Nhìn vào bảng thuộc tính của mình, Sở Vũ gật đầu thầm. Hiện tại sức mạnh pháp thuật của tôi đã đạt 26 điểm, có thể tiêu diệt quái vật cấp 4 ngay lập tức. Thôi thì đi đến khu vực quái cấp cao mà luyện cấp thôi. Sở Vũ liền ném một viên Magic Missile, pháp thuật, để kết thúc sự sống của con lợn rừng trước mặt, rồi chuẩn bị đi đến khu vực quái cấp cao. Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra, con lợn rừng trước mặt không giống như những con đồng loại khác, sau khi bị dính một viên Magic Missile, nó không ngã xuống mà lại gầm rú lao về phía Sở Vũ. Sở Vũ ngạc nhiên, nhìn về phía con lợn rừng này lớn hơn các đồng loại khác, trên đầu nó còn có một số lọn lông vàng, trông khá dũng mãnh. Lợn rừng đen, boss, máu, 500, lại xuất hiện boss lợn rừng, thảo nào không tiêu diệt ngay lập tức. Nhưng nếu đã là boss, chắc chắn sẽ rơi ra đồ tốt. Sở Vũ nghĩ thầm, phản ứng cũng không chậm. Hắn bình tĩnh di chuyển sang một bên để tránh cú tấn công của lợn rừng boss. Sau đó, Sở Vũ sử dụng Magic Missile và cuộn giấy cung điện băng để tấn công lợn rừng boss. 54, 48. Hai con số lớn hiện lên, máu của lợn rừng boss lập tức giảm xuống dưới 70. Lợn rừng boss đau đớn, mắt chuyển sang màu đỏ. Nó gầm gừ và lao vào Sở Vũ lần nữa với cú tấn công. Nhưng Sở Vũ đã từng là một cao thủ cấp 64 trong kiếp trước. Đối với những con quái cấp thấp như thế, việc làm hắn bị thương là cực kỳ khó. Hắn dễ dàng né tránh cú tấn công một lần nữa, đồng thời không làm giảm tốc độ sử dụng pháp thuật. 55, 49, lại thêm hai cú pháp thuật nữa. Máu của lợn rừng boss giảm xuống dưới nửa máu. Kỹ năng tấn công tự hào của lợn rừng đen hoàn toàn không thể chạm đến người chơi Sở Vũ, bị những bước đi thuần thục của hắn tránh được liên tục. Nó đã dùng hết sức lực, làm đủ mọi cách, nhưng vẫn không thể chạm tới được người chơi đáng ghét này. Cuối cùng, dưới cơn mưa pháp thuật và cuộn giấy ma thuật, lợn rừng boss thảm thương gục xuống đất. Đinh, bạn đã tiêu diệt lợn rừng đen LV3, nhận được 30 điểm kinh nghiệm. Quái vật trong làng mới vẫn yếu quá, không có chút thử thách nào. Sở Vũ tiến lên lật xác lợn rừng boss, nhặt lấy các vật phẩm rơi ra. Lợn rừng boss rất hào phóng, rơi ra khá nhiều đồ. Gậy ma thuật ánh trăng, xuất sắc, LV3, giày sắt đen, xuất sắc, LV3, cuộn giấy kỹ năng mũi tên sét, thường, ngà lợn rừng boss, xuất sắc, X2, ồ, có cuộn giấy kỹ năng. Sở Vũ sáng mắt lên, trong, Jinhua, một số kỹ năng cơ bản có thể học từ giảng viên nghề nghiệp. Còn phần lớn các kỹ năng đặc biệt là pháp thuật chất lượng cao, đều phải học từ cuộn giấy kỹ năng. Cuộn giấy kỹ năng quý giá hơn trang bị nhiều, không ngờ lợn rừng boss lại rơi ra một cuộn. Có thể vì là lần đầu tiên tiêu diệt boss cấp 3 ở làng Nolan. Mũi tên sét, thêm vào dây sét từ nhiệm vụ của pháp sư cũ, có vẻ như tôi sẽ đi theo con đường pháp sư sét trong giai đoạn đầu của trò chơi. Sở Vũ mỉm cười, trực tiếp học kỹ năng này. Mũi tên sét. Thường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phóng điện tấn công kẻ thù, gây sát thương ma thuật bằng 130. Sức mạnh pháp thuật, 20. Tỷ lệ khiến mục tiêu rơi vào trạng thái tê liệt. Thời gian niệm phép 1, 5 giây, tiêu tốn 5 điểm ma thuật. Tê liệt, mục tiêu không thể tấn công và di chuyển. Thời gian 0, 5 giây. Sở Vũ không suy nghĩ nhiều. Ngay lập tức chi tiêu 1.100 linh năng đồng để nâng cấp kỹ năng lên chất lượng hiếm màu xanh. Sau khi nâng cấp, thuộc tính của mũi tên sét cũng thay đổi mạnh mẽ. Mũi tên sét, hiếm, phóng điện tấn công kẻ thù, gây sát thương ma thuật bằng 390. Sức mạnh pháp thuật, 40. Tỷ lệ khiến mục tiêu rơi vào trạng thái tê liệt. Thời gian niệm phép 0, 5 giây, tiêu tốn 15 điểm ma thuật. Nhìn vào thuộc tính nâng cấp của mũi tên sét, Sở Vũ hài lòng gật đầu. Pháp thuật sét trong, Jinhua đặc trưng bởi sát thương đơn thể cao, tốc độ nhanh và có thêm hiệu ứng tê liệt. Nhưng so với các loại pháp thuật khác, phạm vi sát thương nhỏ hơn so với pháp thuật lửa, khả năng kiểm soát yếu hơn so với pháp thuật băng, và khả năng phòng thủ kém hơn so với pháp thuật đất. Mỗi loại pháp thuật có điểm mạnh riêng, người chơi pháp sư trong kiếp trước thường chỉ chuyên môn vào một loại pháp thuật. Nhưng Sở Vũ thì khác, hắn có 7 tỷ linh năng đồng, hoàn toàn có thể học nhiều loại pháp thuật. Gậy ma thuật ánh trăng còn chưa đủ cấp để sử dụng. Sở Vũ ném các vật phẩm rơi ra từ lợn rừng boss vào ba lô, hát khẽ và đi về phía khu vực quái cấp cao hơn. Khi Sở Vũ đang chiến đấu với lợn rừng boss, Snowflake và con gái đã tìm thấy nhóm 5 người đang luyện cấp ở phía bên kia khu vực lợn rừng. Xin hỏi, các bạn có thấy một người trẻ tuổi tên là kẻ thù không? Snowflake lịch sự hỏi, không thấy, tôi cũng không thấy. 4 người trong nhóm đều lắc đầu. Một công thủ tốt bụng trả lời, các bạn có thể đi sang khu vực quái ở phía đối diện xem thử, vì khu vực quái rất rộng, có thể. Công thủ nói đến một nửa thì đột nhiên không thể tiếp tục. Vì nghề công thủ có tầm nhìn xa hơn so với các nghề khác, anh ta có thể nhìn thấy Sở Vũ đang chiến đấu với lợn rừng boss từ xa, cùng với những xác lợn rừng chất đống dưới chân hắn. Ông chủ, nhìn kìa, có chuyện gì vậy? Công thủ không còn thời gian luyện cấp, chỉ tay về phía xa hét lên. Gì cơ, người được gọi là ông chủ, đang chém lợn rừng, ngẩng đầu lên nhìn về hướng công thủ chỉ, nhưng không thấy gì. Không thấy gì cả, người chiến sĩ ngạc nhiên, các đồng đội khác cũng cho biết không thấy gì. Các bạn tầm nhìn kém quá, hãy theo tôi đến gần xem. Công thủ vui mừng, quay lại chỉ về hướng của Sở Vũ. Anh cũng nói với Snowflake và con gái, hai vị cũng đến xem đi, phía trước hình như có thứ gì đó đặc biệt. Nhìn thấy hành động của công thủ, 4 người còn lại trong nhóm liếc nhau. Nhưng sau khi chán ngấy việc săn lợn rừng suốt nửa tiếng, họ cũng không nói gì, theo bước công thủ. Snowflake và con gái nhìn nhau, vì tò mò nên cũng quyết định đi theo. Sở Vũ vừa xử lý xong lợn rừng boss chưa đi được bao xa, thì phát hiện có 7 người chơi đang đi về phía hắn. Trong số đó có một cặp cha con trông có vẻ quen thuộc. Lúc này, 7 người chơi nhìn những xác lợn rừng chất đầy đất, mặt đầy không thể tin. Trời ơi, sao lại có nhiều xác lợn rừng như vậy? Chắc chắn là lỗi game rồi. Lợn rừng phải bị tiêu diệt nhanh chóng, nếu không sao có thể để lại nhiều xác như vậy mà không được làm mới. Ngạc nhiên, hàng chục xác lợn rừng nằm rải rác, lý do là bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung thủ trong nhóm đã thấy Sở Vũ chiến đấu với lợn rừng boss, biết rằng chính Sở Vũ là người đã làm điều này. Vì vậy, anh ta sáng mắt lên, bước về phía Sở Vũ và thì thầm. Bạn ơi, bạn đã dùng hack ở đâu? Có ổn không? Bán cho chúng tôi đi, chúng tôi đảm bảo sẽ trả giá cao. Cách chương.